Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 840, bất tường, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không thấy Tiêu Mạch bị nhốt tại bên trong, mà chính mình tắc bị bắn ra tới, tiểu tùy tùng cứu trợ Tiêu Mạch sốt ruột, liền trực tiếp hóa thân vì lệ quỷ. Chỉ thấy nàng hẹp dài ngón tay đột nhiên hướng về phía trước một trọn. Tiếp theo kia đống kiến trúc liền bắt đầu ầm ầm rung động. Cùng với kia đống kiến trúc rung động, tiểu tùy tùng thủ thế bất biến. Lúc này tắc đột ngột ngửa đầu nhìn phía này kiến trúc đỉnh. Liền thấy chồng chất không dưới mấy trăm viên đầu người. Giờ này khắc này. Những người đó đầu giống như là có được sinh mệnh giống nhau, không ngừng ở đối với phía dưới tiểu tùy túng nhe răng quỷ kêu. Từ chúng nó kia dữ tợn ngũ quan chung không ngừng có máu loãng chảy ra. Tiểu tùy túng hoàn toàn làm lơ những người này đầu. Nàng thu hồi ánh mắt, ngay sau đó yểu điệu thân ảnh chợt lóe, tiếp theo nháy mắt liền đã xuất hiện ở kiến trúc trước đại môn. Tiện đà hung hăng một quyền đem kia ván cửa đánh cho vô số mảnh nhỏ. Này lúc sau, tiểu tùy tùng tắc không chút do dự vọt đi vào. Bên kia, cưỡi bàn đạp mô tơ Trần Thành, Lý Tư Toàn, Đỗ Đan, Đan ba người. Tắc cũng đã xuất hiện ở tiện lợi siêu thị ngoài cửa. Xuyên thấu qua tiện lợi siêu thị trong xuất môn. Ba người đại khái có thể thấy rõ một ít bên trong cảnh tượng. Mấy liệt bãi mãn vật phẩm container giếng giếng có tự sắp hàng. Bên trong bạch dệt đèn giống như là điện áp không đủ giống nhau. Khi thì tập thể sáng lên, khi thì lại tập thể tắt. Thành ca, ngươi nói nơi này có thể hay không? Lý Tư Toàn trong lòng mặt đột nhiên bắt đầu kinh hoàng, lợi hại. Loại này dấu hiệu cũng như là xét ở mệnh nhắc nhở nàng. Tiến vào bên trong rất có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm mà ni. Cái này cho ngươi, Trần Thành cũng nhìn ra bên trong có chút không quá tầm thường. Cho nên hắn lúc này từ trên người lấy ra một cái đạo cụ. Sau đó không hề do dự giao cho Lý Tư Toàn. Đây là mini phòng ngự cháo. Gặp được nguy hiểm có thể tự động hình thành phòng hộ tầng. Liên tục khoảng chừng nửa phút, Trần Thành cái này đạo cụ là lần trước đang lần trốn thoát giả doanh địa đổi. Tuy nói so ra kém chính tông phòng hộ cháo, nhưng cũng đồng dạng giá trị xa xỉ. Mà loại này ra hoa bút tích cũng lệnh Lý Tư Toàn cập cảm thấy cảm động, lại cảm thấy khó hiểu. Thành ca, ta trên người có đạo cụ, phía trước Tiêu đại ca có, đừng như vậy nói nhảm nhiều. Ta trên người đạo cụ rất nhiều, huống hồ ta là một cái khu ma nhân, ngươi so với ta càng cần nữa mấy thứ này. Trần Thành không nghĩ bởi vì loại sự tình này cùng Lý Tư Toàn quá nhiều vô nghĩa, cho nên chờ hắn không kiên nhẫn sau khi nói xong. Liền từ bàn đạp mô tơ trên dưới tới, tiện đà cảnh cáo Đỗ Đan, Đan nói, ngươi liền ở chỗ này chờ chúng ta, không cần chạy loạn, không cần, ta mới không cần chính mình đãi ở bên ngoài, nghe Trần Thành làm chính đáng ở bên ngoài chờ. Đỗ Đan, Đan liên tục lắc đầu phản đối, ta có cái gì không thể đi à, ta cũng muốn qua đi. Vừa lúc ta khát nước không được, tưởng mua bình như nhạc uống, ngươi lưu lại bồi nàng. Thấy Đỗ Đan, Đan khăng khăng muốn đi theo bọn họ đi vào, Trần Thành dứt khoát làm Lý Tư Toán lưu lại. Không có phiền toái, chẳng khác nào là ở giúp ta vội. Ném xuống những lời này, Trần Thành tắc xoay người khốc khốc hướng tới tiện lợi siêu thị đi đến. Mà ở hắn tới gần trong quá trình, liền thấy bên trong nguyên bản lập lòe không ngừng ánh đèn, lại đột nhiên gian đình chỉ nhấp nháy. Trần Thành thân mình vào lúc này đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, hắn như là cảm giác được cái gì, dường như từ túi tiền móc ra hắn di động, liền thấy di động thượng hiển nhiên hắn thu được một cái video tin tức. Hắn do dự một chút, nhưng vẫn là truyền phát tin này, video chung xuất hiện cảnh tượng, thoạt nhìn rất giống là một mảnh phương trận lâm, đồng dạng là 10 giây đồng hồ chiều dài, cũng đồng dạng cùng phía trước kia mấy cái video như vậy yên lặng bất động. Đại đêm này video xem xong sau, Trần Thành liền xoay người hướng tới Đỗ Đan Đan cùng Lý Tư Toàn nơi phương hướng nhìn lại. Mà ở nàng hai người phía sau phương, tắc chính tồn tại một mảnh ân tĩnh dị thường phương trận Lemony trần chờ một chút. Trần Thành nhìn di động bình niệm một cái số di động. Sau khi nghe được, Đỗ Đan Đan khó hiểu chiều hắn hô. Đây là ta dạy số. Làm sao vậy? Bởi vì Lý Tư Toàn có tổn quá Đỗ Đan Đan bọn họ số di động. Cho nên Đỗ Đan Đan cũng không đối Trần Thành sẽ biết được di động của nàng dãy số mà cảm thấy ngoài ý muốn. Chân chính làm nàng cảm giác ngoài ý muốn, hoặc là nói đúng không giải địa phương, là Trần Thành vì cái gì muốn lớn tiếng như vậy niệm ra tới. Đỗ Đan Đan không rõ là chuyện như thế nào, nhưng là Lý Tư Toàn lại là đoán được nguyên nhân. Vào lúc này theo Trần Thành ánh mắt tràn ngập bất ân hướng tới phía sau kia phiến phương trận lâm nhìn liếc mắt một cái. Các ngươi lại đây đi. Ở tiêu mạch phỏng đoán chung, video xuất hiện cùng cấp với tử vong dự báo, mà video chung xuất hiện địa điểm tắc biểu thị tử vong địa điểm Mani A. Chúng ta hiện tại liền qua đi. Nghe được Trần Thành kêu gọi, Lý Tư Toàn đầu tiên là sửng sốt, nhưng thực mau nàng liền phản ứng lại đây. Đối với bên cạnh chính vẻ mặt mờ mịt Đỗ Đan Đan nói, còn ngây ngốc làm gì a? Chúng ta cùng nhau qua đi. Nói, Lý Tư Toàn trực tiếp động thủ kéo Đỗ Đan Đan. Đỗ Đan Đan không quá thói quen thoái thác khai, biên đi theo đi. Biên hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, lẩm bẩm nói, các ngươi những người này như thế nào đều thần kinh hề hề. Thật là làm không rõ, trong chốc lát ngươi đi theo chúng ta, không cần chạy loạn. Lý Tư Toàn lúc này lại đối Lý Tư Toàn dặn dò một câu. Lý Tư Toàn không quá kiên nhẫn chừng mắt nhìn Lý Tư Toàn liếc mắt một cái, tiện đà ngữ khí không vui nói, ta lại không phải phạm nhân, các ngươi đây là bảo hộ ta còn là tù vây ta. Lý Tư Toàn không có phản ứng nàng. Các nàng lúc này đã đi tới Trần Thành bên cạnh. Trần Thành nhìn Đỗ Đan Đan liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái cũng xem đến Đỗ Đan Đan có chút đáy lòng lạnh cả người. Cảm giác ở Trần Thành trong mắt chính mình giống như là một khối thi thể. Trần Thành phi thường tin tưởng tiêu mạch phỏng đoán, liền như hắn phía trước đối tiêu mạch nói như vậy, cho dù tiêu mạch phỏng đoán là sai lầm, bọn họ bởi vậy mà bỏ mạng, hắn cũng đồng dạng không oán không hối hận, bởi vì này đã trở thành một loại thói quen. Từ hắn rời đi nguyên dã thôn, bước lên xe buýt kia một khắc bắt đầu, cho tới bây giờ. Cho nên tiêu mạch phỏng đoán kia video là dự báo tử vong video. Vậy nhất định là như thế này. Cho nên Trần Thành đã ở suy xét, trong chốc lát muốn hay không đem Đỗ Đan Đan lưu tại nhà này tiện lợi siêu thị. Tuy nói nơi này thoạt nhìn cũng hoàn toàn không như thế nào an toàn. Trần Thành tiếp nhận Đỗ Đan Đan truyền đạt thẻ ngân hàng. Tiện đà ở cạnh cửa đánh tạp khí thượng cắt hoa, môn liền chậm rãi chiều hai sườn khép mở. Cuối cùng xuất hiện một đoạn nhưng cung hai người sóng vai thông qua khoảng cách. Trần Thành đi tuốt đằng trước đầu, trước Lý Tư Toàn cùng Đỗ Đan Đan một bước tiến vào đến siêu thị. Siêu thị tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, cứ việc này hương vị thực thiện, nhưng lại không có thể giấu giếm được Trần Thành cái mũi. Tiến vào sau, Trần Thành đầu tiên là chỉnh thể quét tìm một phen. Trong quá trình Lý Tư Toàn cùng Đỗ Đan, Đan Tắc cũng theo tiến vào. Cùng Trần Thành so sánh với bọn họ hai cái tắc cũng không có người được kia cổ mùi máu tươi. Các ngươi đại tại chỗ đứng nhúc nhích. Ta qua đi nhìn xem monster. Trần Thành công đạo nhị nữ một câu. Liền dựa theo trình tự. Từng cái container siêu tầm lên. Dần dần tiếp cận kia cổ huyết tinh khí vị nơi phát ra. Tự giúp mình siêu thị có cái gì không thể đi lại. Đỗ Đan Đan cũng không có nghe theo Trần Thành phân phó. Thân mình đột nhiên về phía trước một bước, cũng rảo bước tiến lên container. Uy, không phải nói cho ngươi không cần chạy loạn sao? Thấy Đỗ Đan Đan không nghe cảnh cáo đi lại, Lý Tư Toàn vội đuổi theo qua đi. Hết chương.